Hồ Tà cười, các ngươi quả thật cũng cần một cơ hội như vậy rồi, ta cũng phải tham gia a. Ha ha, nếu ngươi chịu ra tay, như vậy ta sẽ tránh được phiền phức rồi. Augustus nói, thông thiên cảnh có thập thánh, nhưng cho dù thập thánh cũng không trêu chọc Hồ Tà. Nhưng cũng không phải là sợ, mà là lúc họ còn trẻ đi đến thông thiên cảnh thì kẻ đầu tiên nhìn thấy chính là Hồ Tà, mà qua bao nhiêu năm như vậy, thời gian cứ thế qua đi mà Hồ Tà vẫn cứ là cái dạng này, nhưng Augustus từ Hồ Tà cũng nghe ra được chút gì đó mệt mỏi. Kỳ thực đối với bọn họ, cố để có được sức mạnh mà trụ lại một tầng lớp là không được, nếu không đột phá có nghĩa là đã xuống dốc rồi, mà cái tình trạng hiện nay của tất cả mọi người, bọn họ khẳng định cần đánh một trận lớn. Lúc này cửa thực luyện đường tỏa ánh sáng năm màu, cánh cửa bắt đầu xoay tròn. Ánh mắt mọi người cũng tập trung lên thực luyện đường, Augustus cười, các ngươi đi thôi. Lúc này cửa thực luyện đường đã mở ra, những người khác bắt đầu tiến vào, Phít Lai do dự một chút, vẫn chưa có dũng khí lên chào hỏi. Sana ngập ngừng một hồi rồi mới tiến vào thực luyện đường, chẳng bao lâu sau Nebero cùng với Monfiso cũng đi vào. Bọn bóng ma không phải là quái vật như lão Augustus này nên bọn họ cũng cần phải đi thực luyện đường, Châu Lượng và Sana cùng đi. Một thông thiên cảnh vừa mới náo nhiệt giờ đã chỉ còn lại hai người Augustus và Hồ Tà, hai người tỏ ra rất yên tĩnh. Thật là vắng lạnh, Hồ Tà nói, có điểm tang thương, cảnh này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần rồi, từng người đến rồi đi chỉ còn hắn ở lại. Kỳ thực đã ngần này tuổi, những người khác cũng phải lễ phép với hắn ba phần. Đúng vậy, đôi khi ta hâm mộ Sô Câu, gã này độc lai độc vãng không có. Góc chuyện audio.com, vướng víu gì, Augustus bệt ngồi xuống đất cảm thán nói. Ha ha, Augustus kể ra cũng đa sầu đa cảm ghê ha. Hồ Tà cười nói, bố đương nhiên không phải quái vật, đương nhiên có cảm tình, Sana cũng là một đứa trẻ rất có thiên phú trong gia tộc, hy vọng có thể cùng với Châu Lượng có kết quả ta cũng có thể yên tâm rồi. Ha ha, sợ rằng bọn nhỏ còn không hiểu rõ suy nghĩ thật sự của ngươi đâu. Người tuổi trẻ mà, bình thường, ta cũng không cần chúng hiểu. Augustus mơ hồ nói, ngươi như vậy xem ra rất coi trọng hắn. Ha ha, nói đến cấp A của thực luyện đường là cũng đủ hấp dẫn rồi, thật sự làm cho ta quyết tâm là. Người Augustus nói, a, Hồ Tà, nếu nói quái vật thật sự, thì ngươi mới chính là lão quái vật nhất thông thiên cảnh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, ngươi khi nào lại vì một người trẻ tuổi mà tổn hao nhiều thời gian vậy? Augustus hỏi ngược lại, Hồ Tà sừng sốt nhịn không được lắc đầu cười, đây chính là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Augustus cũng cười rồi, nhiều năm như vậy cũng có rất ít khi thấy được vẻ mặt này của Hồ Tà, có phải ngươi đang có chuyện gì à, dù sao nếu ngươi hỗ trợ ta làm chuyện đó, ta cũng sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuân Phao, VN, Hồ Tà lắc đầu, tất cả đều có số mệnh cả, đi đâu cũng không thoát được, không đỡ được. Tiến vào thực luyện đường, ánh sáng rợp trời tỏa đến, Châu Thần Côn cảm thấy quay cuồng, bà nội be, đã không phải chỉ là nghi thức thôi sao, cần phải hoa lệ quá thế không? Sana nắm chặt cánh tay Lượng, mọi người xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn mới. Quan sát xung quanh, phát hiện vẫn có không ít người, xung quanh bọn họ đều tràn ngập sát khí đậm đặc hoặc là chiến ý. Lượng hít sâu một hơi, có thể thấy trong không khí tràn ngập sức mạnh, hắn như là đang trải qua một trận đại chiến hơn 10 vạn người, vô số ý chí ngưng tụ lại trên chiến trường sẽ để lại chiến ý, bây giờ ở thành Doran vẫn có một chút, mà ở chỗ này bây giờ, sợ rằng chiến ý càng mãnh liệt hơn. Xe chiến trường, bên trên còn có tàn phá của đao thương, các loại vũ khí, nhưng đều đã tổn hại, nơi này tựa như một bãi rác. Cuộc chiến đang diễn ra ở bìa rừng rậm, đột nhiên một tiếng kêu thảm kéo theo quạ đen bay đầy trời. Hình như là tiếng của Salem, không tới vài phút đã nhìn thấy một bóng người vội vàng chạy ra, mà hai đồng bạn của hắn đều không có đi ra cùng, Phít Lai chỉ còn nửa cánh tay, cắn răng một cái Phít Lai thân hình biến mất. Hắn vẫn đủ mạnh vùng vẫy chạy đến đây, từ nơi này tách khỏi thực luyện đường sẽ bị trừng phạt ít hơn nhiều, ít nhất là sẽ không dính đến năng lực, mặt khác nếu bọn họ trực tiếp bị giết chết sợ rằng sẽ không được may mắn như vậy. Các vị cẩn thận, nơi này có thể là chỗ có thể khóa linh hồn, nếu chết ở đây, có khả năng sẽ bị giam vĩnh viễn linh hồn ở lại. Là Nebero, kiến thức của kỵ sĩ mặt trời không phải là dùng tuổi có thể đánh giá, hiển nhiên khi gia nhập giáo đình, hắn cũng nhận được lợi ích không phải là ít. Có bao nhiêu người mạnh vĩnh viễn nằm lại ở thông thiên cảnh, không ai biết, đây mới chính là nguy hiểm nhất, thông thiên cảnh có rất nhiều địa phương nguy hiểm, mà một số trong đó chính là cái loại địa phương này. Không thể không nói, loại thực luyện này cũng làm cho những người mạnh cũng phải do dự, nhưng càng là nguy hiểm, nó càng có nhiều giá trị, không chỉ sức. Góc chuyện audio.com, mạnh có những sức mạnh mà người bình thường đều không muốn từ bỏ dễ dàng. Cho dù là bị khóa linh hồn tại chỗ cũng không phải 100% sẽ đem nhốt linh hồn tại đây, nhưng mà nơi này thật sự là rất nguy hiểm. Đám người bóng ma cũng thận trọng lên, bọn họ cũng có thể phát hiện, cũng thấy tương đối tin tưởng trực giác của Nebero, dù sao hắn cũng là kỵ sĩ trưởng của giáo đình, đối với lịch sử ngàn năm của giáo đình, cho dù có là người mạnh cũng có một phần nào đó kiêng kỵ. Cách chương.